Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, hai cái quân cờ. Mito bạn học, ngươi là thật lòng sao? Đương nhiên, tốt lắm, cô Akira ngồi xuống. Không lâu lắm, một phần xử lý, nấu ăn, liền đưa lên, cùng ngày hôm qua một chút. Là thịt bò cơm đĩa, lượng không nhiều, so với hôm qua còn thiếu một ít thế nhưng, món ăn kèm so với làm trời càng phong phú một chút. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa lối vào. Vào miệng, mùi vị so với hôm qua muốn nhạt lên một ít, khả năng là bởi vì cân nhắc đến cơm tẻ lượng càng thiếu duyên cớ. Giang lão sư, thế nào? Ikumi Mito rất là chờ mong nhìn cô Akira. Không sai, cô Akira gật gật đầu. Nói, cùng ngày hôm qua so với, tiến bộ rất nhiều, đặc biệt là ở món ăn kèm mặt trên. So với hôm qua mùi vị phong phú rất nhiều. Hơn nữa, phối hợp rất hòa hợp. Cái kia Giang lão sư, ta hôm nay xử lý, nấu ăn, đạt đến tiêu chuẩn sao? Rất xin lỗi, vẫn không có. Cô Akira từ phía sau lấy ra một cái khó ăn quân cờ. Cắm mỏng mô phỏng tiệm cửa. Đến đây, cơm đĩa xá cửa thì có hai cái khó ăn quân cờ. Lập tức, xếp hàng người lại ít đi rất nhiều. Có điều, hôm nay quy tắc có chút không giống nhau. Trước chỉ có khó ăn quân cờ. Mà hôm nay trở đi, sẽ có ăn ngon quân cờ. Nếu như ngươi có thể làm được trình độ bên trên xử lý nấu ăn, như vậy, ta là có thể cho ngươi ăn ngon quân cờ. Ikumi Mito phấn chấn lên, Giang lão sư. Ta sẽ cố gắng, cố lên. Cô Akira hướng đi lại diện khu vực cơm đĩa xá người một mặt bi thương. Đại tỷ đầu, Giang lão sư tiêu chuẩn, đến cùng là cái gì a? Đại tỷ đầu ngươi làm cơm đĩa đã đến trình độ như thế này, vẫn không thể đạt đến Giang lão sư tiêu chuẩn sao? Giang lão sư tiêu chuẩn là lấy Giang thị nhà hàng bên trong Takegawa học tỷ chủ nghệ vì là tham chiếu. Takegawa học tỷ Takegawa Hotaru là Tosuki kỳ trước ưu tú học sinh tốt nghiệp. Mọi người, này căn bản là chuyện không thể nào a, nơi nào sẽ có như vậy. Chính là a, Takegawa học tỷ nhưng là đã từ Tosuki thuận lợi tốt nghiệp người. Vẫn là ưu tú học sinh tốt nghiệp, chủ nghệ, coi như là hiện tại thập kiệt, đều không nhất định có thể so với Takegawa học tỷ càng mạnh hơn. Chúng ta làm sao có khả năng? Ikumi Mito liếc người này một chút, làm sao không thể? Chúng ta lại không phải yêu cầu chủ nghệ đạt đến Takegawa học tỷ trình độ đó, chỉ là phải có một đạo xử lý nấu ăn. Có thể đạt đến Takegawa học tỷ trình độ là có thể, cứ việc rất khó. Nhưng không phải là không có hy vọng, lẽ nào là một chủ sư? Các người đối với mình xử lý, nấu ăn, liền như thế không có lòng tin sao? Rốt cục, một tên học sinh đứng dậy, đại tỷ đầu. Ngươi nói, phải làm sao đi, chúng ta nghe ngươi, tốt. Ikumi Mito dặn dò lại đi. Cô Akira nhìn thấy Xiaomi Jun đi tới một cái quán nhỏ trước mặt, trong tay cầm một cái vừa chế tác được bánh ngọt, sau đó không chút do dự, liền đem sau lưng khó ăn quân cờ cho xuyên đến tiệm này cửa trong nháy mắt. Quán nhỏ lưu lượng khách lượng ít đi 9 phần 10. Xiaomi Jun hướng đi nhà tiếp theo mô phỏng tiệm cô Akira nhìn một chút, mới nhìn thấy, ở Xiaomi Jun đi qua trên đường. Một loạt cửa hàng, toàn bộ đều cho xuyên vào khó ăn quân cờ. Không có một nhà là ngoại lệ. Điều này đại biểu, ở COI Jun xem ra, bọn họ xử lý, nấu ăn, cũng không sánh nổi ngày hôm qua. Takegawa Hotaru làm đạo kia xử lý, nấu ăn, Xiaomi Jun cũng không phải là muốn phải đem hết thảy cửa hàng liền thưởng thức một lần chứ. Này có thể quá ác. Takegawa Hotaru trình độ có thể không phải như vậy dễ dàng có thể đạt đến. Coi như là thập kiệt, cũng chỉ có lấy ra bọn họ sở trường xử lý nấu ăn mới khả năng có thể đạt đến Takegawa Hotaru bình quân trình độ ngày hôm qua. Kuga Teruuri mà bà đậu hũ sẽ không có đạt đến ba đạo thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt. Giang lão sư, Nariki Alice hướng cô Akira phất phất tay, hôm nay chuẩn bị thế nào? Nhờ có Giang lão sư lời nhắc nhở của ngươi, hôm nay ta dẫn theo di động máy phát điện lại đây. Ta máy móc lại có thể sử dụng, cô Akira liếc mắt nhìn. Hayama Akira cùng Kurokiba Ryo đều đang điên cuồng bận rộn bên trong. Mà Alice, nhưng là phụ trách chỉ huy. Rất hiển nhiên, Alice đã trở thành ba người này tiểu tổ đội trưởng luận trù nghệ. Alice khả năng là trong ba người kém cỏi nhất. Có điều muốn nói đội trưởng, vẫn đúng là chỉ có Alice có thể làm Hayama Akira cùng Kurokiba Ryo đều không thích hợp, có xử lý. Nấu ăn, có thể cho ta thưởng thức một chút không? Đương nhiên, Giang lão sư, đây là thực đơn, ngươi muốn cái gì? Cô Akira tùy tiện chỉ một cái tên, liền cái này đi, tốt. Giang lão sư, mời ngồi, xin chờ một chút, cho cô Akira phần này xử lý. Nấu ăn, là Alice tự mình động thủ ngày hôm qua. Nariki Zenzaimon quyết định. Alice là biết đến, không chỉ có Alice biết, Irina cũng biết, vì lẽ đó hôm nay ở cho lão sư xử lý, nấu ăn, đều sẽ phải chịu cái này thử thách một khi không có đạt đến tiêu chuẩn. Như vậy, liền phải nhận được một cái khó ăn quân cờ cái này quân cờ. Sẽ nương theo toàn bộ nguyệt hưởng tế, Giang lão sư. Xin mời, Alice đem xử lý, nấu ăn. Đưa ra cô Akira bàn ăn mở ra, một cái tạo hình phi thường rất khác biệt đồ vật nhỏ liền xuất hiện ở cô Akira trước mặt. Đây là một cái nhà gỗ nhỏ, cửa một cái thềm đá, trên thềm đá mọc ra rêu xanh, rất đẹp. Cô Akira khen khen một câu từ khi cô Akira nhìn thấy Alice bắt đầu. Bất luận cái nào một lần, Alice làm xử lý, nấu ăn. Đều rất đẹp, vượt qua đầu bếp bình thường đẹp đẽ loại kia phạm trù. Càng như là hàng mỹ nghệ chính là loại kia. Đơn thuần, bên ngoài tướng mạo là có thể hấp dẫn lấy người loại kia không cần hương vị. Không cần mùi vị một đạo xử lý. Nấu ăn, chú ý chính là sắc hương vị mà Alice. Chính là đem sắc phương diện này làm được cực hạn loại kia. Cảm ơn. Alice cười đến híp cả mắt được. Cô Akira khích lệ, mang ý nghĩa là một cái khởi đầu tốt. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa trước tiên thưởng thức chính là nhà bên ngoài. Bậc thang là thịt chiên, mặt trên màu xanh lục rêu xanh, là biển món ăn sao? Không sai, Alice gật đầu, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể mang thịt chiên xử lý thành loại. Này ngoại hình rất có mới mẻ cảm giác, mặt khác thịt chiên cùng biển món ăn phối hợp cũng rất hoàn mỹ, mùi thịt cùng tươi mới vị đan xen, vị thập phần không sai. Lập tức cô Akira vừa nhìn về phía đỉnh màu đen, đỉnh là một cái đáp ở phía trên, đây là gạo đen bánh ngọt. Cô Akira quan sát tỉ mỉ một chút, nhìn từ bề ngoài phi thường trơn nhẵn, không hề có một chút khe hở. Ẩm thực phân tử xác thực là ở phương diện này rất có ưu thế, ở sau khi là vách tường đem hết thảy bộ phận đều phẩm nếm một lần sau khi. Cô Akira buông đũa xuống, Giang lão sư, thế nào, Alice đối với mình này đạo xử lý, nấu ăn, rất có tự tin, trải qua mùa thu chọn lựa thi đấu thất bại sau khi. Alice cân nhắc rất lâu. Đối với ẩm thực phân tử nghiên cứu, lần thứ hai tăng lên ẩm thực phân tử ưu thế, ở chỗ xử lý, nấu ăn, vẻ ngoài, vì lẽ đó, Alice đã nghĩ đem cái này làm đến mức tận cùng. Cô Akira do dự một chút, từ phía sau lấy ra hai cái quân cờ, một cái quân cờ mặt trên là khó ăn, một cái quân cờ mặt trên là ăn ngon. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?